Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 519, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát sát bệ hạ tính tình lạnh lùng, nói ít nhưng hành động quyết đoán, nàng trực tiếp biến bút phán quan thành một chiếc búa khổng lồ giống chiếc ủng thối của bác phụ thân, bước tới đẩy đại ca và Di Nhan sang một bên, vùng búa đập thẳng vào sau gáy Thanh Lôn Chim ngất xỉu, thế giới lập tức yên bình. Nàng liếc nhìn Vân Tranh, ca ca tỉnh táo chút, không thì ta lại đập huynh đấy. Búa chỉ về phía Di Nhan, ngươi dám mổ tim, kẻ kế tiếp bị đập sẽ là ngươi. Nói xong lại thấy chưa đủ, nàng quay sang Thương Minh cảnh cáo. Ngươi dám hóng chuyện, ta đập chết ngươi luôn. Ba kẻ không phải người đứng xếp hàng, ngoại trừ Thương Minh vẻ mặt không đổi, Vân Tranh và Di Nhan đều trông như đang ngứa ngáy, nhăn mặt nhăn mày. Hai người họ cũng đã để ý đến sự thay đổi diện mạo của Thương Minh. Vân Tranh nói, A Nghiên sao lại ra thế này? Di Nhan nhăn mặt, xấu thật, sát sát, hắn bây giờ vừa già vừa xấu, không xứng với nàng nữa. Vẫn là ta trẻ trung yêu kiều hơn. Thương Minh nhìn chằm chằm Di Nhan, hình như ta lại có một chấp niệm mới. Di Nhan không né tránh, nhìn thẳng lại, nở nụ cười đầy sát khí. Trùng hợp quá, ta cũng vậy. Hai người bọn họ như muốn móc tim nhau ra ngay tại chỗ. Thanh Vũ nện mạnh búa xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người. Một thần một chim vội quay mặt đi, ngoan ngoãn cúi đầu. Vân Tranh lắc lư cái đầu ngày càng ngu mốc của mình. Tình hình nơi này Thanh Vũ đã nói rõ sau khi đánh ngất Thanh Loan. Nhưng hiển nhiên, trí tuệ của họ đang dần dần thoái hóa. Giờ làm sao đây, trong đầu ta chỉ muốn đi mổ cái ả giả mẫu thân của Di Nhan thôi. Vân Tranh khổ sở, không kìm được lấy đóa hoa héo của diệu pháp kẹp lên tai mình. Thanh Vũ liếc hắn, thu cái đó lại trước đã. Ồ, Di Nhan vừa đi vừa xoa tay, tới bên Thanh Vũ, trước tiên khoác lấy tay nàng, rồi ghé sát vào, hít một hơi thật sâu. Thanh Vũ nổi da gà, trừng mắt nhìn hắn. Di Nhan cười, lấy độc trị độc, hít mùi âm khí của tiểu oan gia nàng làm đầu óc ta tỉnh táo hẳn. Kiếm tiền ngay, Thanh Vũ nghiến răng, ngươi có biết ngươi giống B.N.T.H. lắm không? Di Nhan liếc mắt đưa tình. Thế nàng yêu chưa? Chưa kịp để Thanh Vũ phản ứng, bên kia tay nàng đã bị Thương Minh nắm lấy, quay đầu thấy hắn đang nhìn nàng chăm chú. Ta cũng muốn, Thanh Vũ nhìn trái, nhìn phải, ngẩng đầu lên phía trước lại thấy đại ca mình ôm hoa, sắc mặt lúc thì bi thương u ám, lúc thì sát khí đằng đằng. Thanh Vũ, điên rồi, tất cả đều điên hết rồi, chỉ có đại ca và tên chim điên kia trúng chiêu thì còn tạm được. Thương Minh kẻ này cũng trúng chiêu ư? Nàng hít sâu, rót quỷ lực vào cây búa phán quan, không nói lời nào, đập mỗi người một búa. Chốc lát sau, Vân Tranh xoa má sưng vù, Di Nhan ôm trán với cục u to đùng. Thương Minh tuy mặt không đổi sắc nhưng nhìn từ phía sau đầu sẽ thấy hai cục u nổi bồng bềnh. Đã tỉnh táo chưa? Thương Minh gật đầu, quỷ lực của nàng có khả năng phá chấp niệm, phá vọng tưởng, ngăn không cho chúng ta trở nên ngu ngốc. Ta đỡ nhiều rồi, Di Nhan tức giận. Ta thì không ổn, tiểu oan gia, nàng thật thiên vị, đánh hắn thì đánh sau gáy, đánh ta thì đập ngay chính diện. Thanh Vũ mặc kệ, Vân Tranh cất hoa nhỏ diệu pháp lại, xoa mặt, nghiêm túc nói. Nơi Côn Luân giả này thực sự tà môn, chúng ta mới vào đã như vậy, mấy đệ tử tiên môn kia chẳng phải sớm đã phát điên. Kỳ lạ thật đấy, Vân Tranh tiếp, ả Thiên Loan giả kia đưa đám đệ tử vào đây làm gì? Dùng chúng làm công cụ trói tay trói chân chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Thanh Vũ và mọi người không định đưa đám đệ tử đã nhiễm khí xám vào. Nhưng Thanh Loan giả lại nói chỉ khi đưa họ vào Côn Luân mới có thể hoàn toàn cắt đứt khí hỗn độn trên người họ. Lúc ấy họ đâu biết trong Côn Luân giả này lại tà dị đến mức độ này. Cho dù không dùng đám đệ tử làm công cụ, chỉ riêng việc nơi này khiến người ta hóa ngu cũng đã đủ để con Thanh Loan giả dở đủ trò. Trước tiên phải tìm được đám người đó đã, Thanh Vũ lắc đầu. Ta vẫn thấy chúng ta đã bỏ sót điều gì đó. À đúng rồi, nàng nói. Trước đó ta có truyền bướm báo tin cho các người, không nhận được sao? Nàng đã dặn đại ca và Di Nhan phải cẩn thận, vậy mà hai tên đó càng lúc càng ngu. Thương Minh cũng đang mốc dần nhưng vẫn còn kiểm soát được. Di Nhan và Vân Tranh nhìn nhau. Chúng ta chưa từng thấy bướm truyền tin của muội. Thanh Vũ nhướng mày, em mở môi, vậy thì hay rồi, có kẻ sắp gặp họa lớn. Thương Minh, Khổng Hảo, Di Nhan, chiến thần dắt chim, bị sao à, Thanh Vũ, hy vọng chấp niệm của hắn không liên quan đến mẫu thân ngươi, nếu không. Khổng Hạo bây giờ đang ở rất gần Thanh Loan giả, năm đó, thiếu hành thiên đế giả dạng Khổng Hạo tiếp cận Thanh Loan mà Khổng Hạo hoàn toàn không hay biết, còn dốc lòng làm việc cho thiếu hành suốt mấy nghìn năm, mãi đến khi Mục Ngạo Tuyết vạch trần mới rõ chân tướng. Khổng Hạo thù thiếu hành thấu xương, nhưng với Thanh Loan, cảm xúc thế nào thì không ai đoán ra được. Thanh Vũ và Di Nhan hồi xưa từng hiểu nhầm là Khổng Hạo giúp thiếu hành lừa gạt Thanh Loan, từng lẻn vào Võ Anh Thần Điện trộm tam sinh kích. Sau đó đốt cả quần hắn, khiến hắn mang danh chiến thần dắt chim, suốt bao năm, giờ chuyện cũ đã rõ, chân tướng đã lộ, Khổng Hạo đúng là kẻ bị hại. Nói cho cùng, Thanh Vũ và Di Nhan thật sự có phần áy náy với hắn. Dù gì cũng là chiến thần của thần tộc, bị hai người họ khiến mang tiếng. Chiến thần dắt chim, suốt bao năm, giờ Khổng Hạo lại đang vì thái nhất phụ thân của Thanh Vũ mà ra sức làm việc, xét cả tình lẫn lý, cũng nên giữ mạng hắn lại. Phía đông của bí cảnh Côn Luân, Khổng Hạo vẻ mặt bình thản, cưỡi gió mà đi, trước mắt là một bóng hình xinh đẹp diễm lệ. Di Thiên Loan đứng bên một gốc đại thụ, sau thân cây còn có một người đang thì thầm điều gì đó với ả, nhưng người kia bị che khuất sau thân cây, khi Khổng Hạo tiến lại gần, bóng dáng đó đã biến mất. Di Thanh Loan nghiêng đầu, thấy là Khổng Hạo thì không tỏ ra bất ngờ. Khổng, ngay khi ả cất lời, pháp tướng sau lưng Khổng Hạo bùng phát, hóa thành bóng khổng lồ trăm trượng, đánh thẳng về phía Thanh Loan. Thân ảnh Di Thanh Loan lùi lại, bụi mù bao phủ bóng ả, cùng với đó là tầng tầng bóng liên hoa tan biến. Di Thanh Loan đứng ở đằng xa, xung quanh đã tan hoang, thân thể ả vẫn sạch sẽ không vương bụi trần, khí chất cao quý lạnh lùng. Nhìn Khổng Hạo bằng ánh mắt lạnh lẽo. Khổng Hạo, người muốn làm gì? Ánh mắt Khổng Hạo băng giá, nhìn kỹ thì thấy trạng thái hắn cũng không bình thường. Người không phải Thanh Loan thật. Thanh Loan sắc mặt bất động, như đang nghi hoặc lời hắn. Khổng Hạo lại càng lạnh lẽo, ánh nhìn đầy cố chấp. Minh Vương Thanh Loan xưa nay không phải người dễ tính. Năm xưa thiếu hành dù giả danh ta để lừa nàng, nhưng cũng vì ta quá ngu muội mới cho hắn cơ hội tiếp cận nàng. Ngay cả bây giờ Di Nhan cũng không hiểu, dù thiếu hành giả làm Khổng Hạo, làm sao lại lừa được mẫu thân mình. Kỳ thực đơn giản thôi, ai động tâm trước, kẻ đó thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Vương Thanh Loan từng sớm động lòng với chiến thần Khổng Hạo. Chỉ tiếc, mối tình thầm lặng đó lại bị thiếu hành thừa cơ lợi dụng. Ta nợ Minh Vương Thanh Loan một lời xin lỗi, còn ngươi, tuyệt đối không phải nàng. Thế gian này... kẻ mạo danh kẻ khác đều đáng chết. Cách chương.